Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2158, ý kiến trái ý. Trở lại giáo trường, hàng loạt người bị thương sắc mặt trắng bệch, cụt tay cụt chân đếm không hết, bất quá Bạch Thiếu Khanh những đệ tử này, đều có chữa thương đan dược, nhanh chóng uống đan dược. Chữa trị thương thế, đáng tiếc những chiến sĩ kia cũng không có đại tướng quốc tự thiên tài đệ tử đãi ngộ. Rất nhiều đều là nghèo khổ, trên mình liền thừa đan dược đều không. Hạ Vũ mấy người tiến vào giáo trường, thấy cái này thảm thiết một mặt, không ít người trên mình mang thương, lật tay cầm ra từng chuôi đan dược ném hướng bọn họ. Nói, tiếp theo, chữa thương đan cho tiểu chiến thần và Khấu Trọng bọn họ. Tính cách cao ngạo, nhưng mà đối mặt như vậy tình huống vẫn là tại tim không đành lòng. Bọn họ dẫu sao cũng là quân đội xuất thân à, nơi này gầy nhom chiến sĩ che bụng vết thương khàn khàn nói, cảm ơn, ngồi xuống nhanh chóng chữa thương đi, không cần khách sáo. Hạ Vũ thấy hắn còn có thể sống được trở về, không khỏi nhẹ khẽ gật đầu. Người sở hữu đạt được chữa thương đan cũng nuốt vào nhanh chóng chữa trị mình thương thế, nhưng mà Ba La Bì sắc mặt oán hận, xách kiếm trực tiếp nhằm vào Hạ Vũ gầm nhẹ, Vũ, ngươi có thể biết tội. Ta có tội gì? Hạ Vũ cau mày trực tiếp phản bác, tiếng này chất vấn hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý, không khỏi rối rít cau mày. Đông Dương gầm lên, ngươi còn tranh cãi, ngươi ở trên chiến trường, dao động quân tâm, qua loa ra lệnh, đưa đến chúng ta thảm bại, hy sinh hàng loạt huynh đệ, ngươi còn không thừa nhận. Năm ngoái đại gia, ngươi cái này loại não tàn, sao không chết ở trên chiến trường đâu? Tiểu chiến thần tính cách nóng nảy, Tử Lăng mắt lạnh nói, trước tiểu ma vương đã nói qua. Địch quân tới cứu viện, hơn nữa còn là binh đoàn, người thân là đệ tử trẻ tuổi lĩnh đội người, không thấy rõ tình thế, không cách nào làm ra lý trí phán đoán, bỏ lỡ cao nhất rút lui cơ hội tốt, còn dám hướng chúng ta nhận tội, người tội khác làm giết. Hừ, không phải sai lầm của ngươi phán đoán, vì sao còn như để cho như thế nhiều đồng môn bỏ mạng bị thương? Hoàng Thiên lạnh giọng phản bác, cái này chút tình huống, Hạ Vũ bọn họ cũng không có so rõ ràng, chung quanh Bạch Thiếu Khanh bọn họ lại là rõ ràng, không phải Hạ Vũ ra tay, bọn họ mấy cái đã sớm chết rồi, chung quanh những cái kia lão binh liệu qua tổn thương, thấy Hạ Vũ bọn họ tranh luận, những thứ này lão binh biết, tình huống là chuyện gì xảy ra, gầy nhom chiến sĩ đứng dậy thừa nhận nói. Vũ phán đoán, không có một chút sai lầm, nếu như chúng ta đề ra sớm rút lui, chưa đến nỗi bị hắc báo quân đoàn tách ra đội hình, rơi vào tuyệt cảnh, không phải trưởng lão cứu viện, chúng ta ngày hôm nay toàn bộ đều không cách nào trở về. Người không thích hợp làm lĩnh đội, người, cái khác lão binh, mắt lạnh liếc về hướng Ba La Bì, cũng không nửa điểm tôn kính. Nói thẳng khoái ngữ, còn lại lão binh gật đầu, bọn họ chỉ nhận có tài hoa tướng lãnh, cũng không nguyện đi theo túi rơm, như vậy là cầm mạng mình đi cùng hắn chơi à. Ba La Bì tức giận sắc mặt tái xanh, lại có thể không có sức phản bác, mà bên trong phòng hội nghị, Đông Dương đi ra, sắc mặt áy náy, một đời tiên quân, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Kinh động đến không ít người. Đông Dương khàn khàn gầm nhẹ, là ta bất lực, liên lụy rất nhiều huynh đệ bỏ mạng. Ở chỗ này, ta tùy ý chư vị huynh đệ trách phạt. Một tướng bất lực mệt chết ba quân. Kết thúc chiến đấu, thân làm cho này bên trong cao nhất tướng lãnh. Phải làm không phải chuyện này. Hạ Vũ nhẹ lắc đầu, lộ ra thất vọng, từ chính đi ra, quát lạnh. Đứng lên, trên chiến trường, cho tới bây giờ không có thường thắng tướng quân. Trận chiến này là Đông quận bên kia cố ý đã lâu. mục đích chính là muốn đối với thế hệ trẻ thiên kiêu đuổi tận giết tuyệt, không ngươi chi qua, có thể trên chiến trường như ta phân rõ thế cục, nghe vào Vũ phán đoán, tổn thất cũng không sẽ lớn như vậy. Đông Dương một mặt tự trách và áy náy, Từ Chính nhìn về phía Hạ Vũ đoàn người, không khỏi nói: Vũ, các ngươi mấy người đi vào, ngươi liền chớ vào, bên ngoài gọi các sư đệ của ngươi. Vừa nói, Từ Chính liếc mắt một cái Ba La Bì, lời nói không có chút nào mặt mũi. Cái này làm cho Ba La Bì quả đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra hận ý, chỉ có thể dừng tại chỗ. Hạ Vũ bọn họ mấy cái tiến vào phòng hội nghị, trên bàn là to lớn cương vực đồ. Đông Dương vậy tiến vào, sắc mặt như cũ tràn đầy áy náy. Nơi này có tất cả trưởng lão, toàn bộ nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ. Từ Chính sắc mặt hòa hoãn hỏi: Vũ, các ngươi mấy người có phải hay không từ qua quân? Ta muốn nói không có, các ngươi tin sao? Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Từ Chính cười khổ: Đừng làm rộn, hiện tại thế cục nguy cơ, không chỉ có chúng ta tăng viện nơi này, đối diện Đông quận lại là tăng viện, tiếp theo ắt phải sẽ có khoáng thế đánh một trận. Khoáng thế đánh một trận? Hạ Vũ cau mày, từ đang do dự hạ, trực tiếp ngửa bài nói: Chúng ta đại tướng quốc tự cao tầng, cố ý và Đông quận nói và lẫn nhau chỉnh đốn vạn năm, không xảy ra nữa chiến sự. Dẫu sao hai bên như vậy kéo dài nữa, đã tiêu hao hết vô tận đại đạo sức người vật lực, như vậy tổn người bất lợi mấy. Vậy thì cùng nói à, không cần phải lại tiến hành đại chiến à? Hạ Vũ nói. Hoàng Thiên bọn họ mấy cái, nhưng trong lòng đều biết, hiện tại rằng co không cùng nói, đơn giản chính là hai bên điều kiện không cách nào nói thỏa. Nếu không đã sớm hòa đàm, như vậy, chỉ có một mình ngươi biện pháp, bùng nổ cuối cùng một đứng, người thắng liền nắm giữ chủ động quyền phát biểu, người thua có tim hòa đàm mà nói, chỉ có thể thỏa hiệp, đáp ứng một ít điều kiện. Đúng như dự đoán, Từ Chính sắc mặt khó khăn xem nói: Đông quận bên kia muốn chúng ta một nửa cương vực thành tựu bồi thường, còn muốn cho chúng ta giao ra những năm gần đây là canh phòng biên giới lao khổ công cao tướng lãnh, vậy thì không được nói. Hạ Vũ nói thẳng. Từ Chính gật đầu nói: Không được nói, nhưng chỉ có một biện pháp, chính là đem đối diện đánh ngã, cưỡng ép cầm bọn họ ấn ở trên bàn đàm phán hòa đàm. Cái này sợ rằng độ khó không nhỏ đi. Hạ Vũ tối tăm phẫn nộ: Biện pháp này nếu là đi thông, đại tướng quốc tự đã sớm đánh tới Đông quận bên kia đi. Vậy còn sẽ đến khi hiện tại, nói rõ là không thực lực và nơi này. Từ Chính bất đắc dĩ nói: Cho nên ngươi cảm thấy như thế nào mới được? Ta lại không biết đối diện binh lực an bài tình huống, còn có chúng ta bên này quân lực như thế nào, làm sao phán đoán? Hạ Vũ khí vui vẻ: Đám này lão gia mỗi cái là nhân tinh, cái gì cũng không nói, còn muốn biết sau này chiến cuộc kết quả, muốn là chuyện tốt cũng để cho ngươi chiếm, người ta Đông quận đã sớm bị diệt. Từ Chính một mặt lúng túng, bên cạnh một vị thanh bào trưởng lão cau mày quát lạnh, nói chuyện cung kính điểm: Các ngươi bất quá là mấy tên phòng ngoài đệ tử, để cho các ngươi đi vào phát biểu ý kiến đã là cực lớn vinh dự. Vậy các ngươi nói, ngươi lấy là chúng ta hơn tình nguyện phí đầu óc cho các ngươi lãng phí nước miếng. Hạ Vũ quả quyết xoay người, sẽ phải rời khỏi. Đông Dương cả kinh, liền vội vàng nói: Vũ, các ngươi đợi một chút, muốn chúng ta mấy cái xuất lực, thái độ thả tôn kính một chút, tôn trọng người nên sao làm, không cần ta lại nói chứ. Hạ Vũ nghiêng đầu lạnh lùng nói. Thanh bào trưởng lão sắc mặt khó khăn xem, lại bị mấy vị phòng ngoài đệ tử ép không xuống đài được. Nhưng mà Đông Dương nhưng rõ ràng, Hạ Vũ mấy người bọn họ mới vừa rồi ở bên ngoài, ngay tức thì liền có thể khi làm ra thế cục phán đoán. Xa ở trên hắn, phần này cách nhìn, tuyệt đối là trải qua hắn không biết thảm thiết chiến sự. Bàn về thiên phú, đại tướng quốc tự bên trong thiên tài cũng không thiếu. Chân chính ở trong chiến tranh có đặc biệt cách nhìn người. Trừ Hạ Vũ bọn họ, cũng không những người khác. Giờ phút này, Đông Dương chỉ biên cương đồ nói. Cái này chính là của chúng ta bố phòng đồ. Mỗi tòa thành ao tương liên, tạo thành vạn dặm trường thành, là chúng ta phòng tuyến, binh lực an bài. Chúng ta bên này không có quyền hạn biết. Cái này phải đi quân đội, coi như là quân đội, chỉ sợ cũng sẽ không biết. Phòng tuyến quá dài, mỗi ngày đều sẽ phát sinh chiến đấu. Chiến tổn tình huống mỗi cái địa phương cũng không biết. Hạ Vũ vừa nói, khác một tầng liền nói. Hiện tại bọn họ lấy là cường đại quân lực. Trên thực tế cũng không mạnh như vậy. Muốn bớt chứ, Hoàng Thiên ở bên cạnh cau mày nói. Đối diện đâu? Đối diện binh lực không biết. Đông Dương vừa nói, Hoàng Thiên sắc mặt không tốt xem. Bất mãn nói, làm sao sẽ không biết? Đối diện binh lực, nếu để cho ngươi biết, ngươi khi bọn hắn là người ngu sao? Thanh bào trưởng lão lạnh giọng châm chọc. Tiểu chiến thần nhất thời tức giận. Hồ đồ, dài như vậy gian phòng. Mỗi ngày phát sinh vô số chiến đấu. Lấy ngày hôm nay tình huống mà nói. Bên này giao chiến, đối mặt với đối phương một người lính đoàn. Càng xuất hiện một cái hắc báo binh đoàn. Như vậy tinh nhuệ, Đông quận có nhiều ít. Không biết, Đông Dương vừa nói, Khấu Trọng lãnh khốc nói. Như vậy tinh nhuệ, đối diện khẳng định ít một chút. Nếu như đều là cái này loại tinh nhuệ, coi như là nơi này 10 con vạn dặm trường thành phòng tuyến, cũng không ngăn nổi, sẽ bị ngay tức thì phá hủy. Không sai, các bộ mỗi lần chiến đấu qua sau đó, đều không viết chiến đấu báo cáo sao. Sau đó hồi báo lên, tiến hành siêu tầm, Tử Lăng cũng là cảm giác không tưởng tượng nổi. Dẫu sao hai bên nhiều năm như vậy chinh chiến, coi như không biết đối phương thật là binh lực, chỉ dựa vào các bộ chiến đấu, đem mỗi một quy mô chiến đấu tình huống chỉnh hợp, hẳn có thể suy tính ra đối phương binh lực an bài. Còn có toàn thể quân lực, toàn thể thực lực, tuyệt đối sẽ không sai số là 10%. Đây là quân sự chủ quản năng lực cơ bản. Kết quả hiện tại Hạ Vũ bọn họ hỏi một chút. Cái này cũng cái gì theo cái gì? Nếu không phải Cố Kỳ từ chính mặt của bọn họ từ. Hoàng Thiên cũng dám nói thẳng cái này là một đám người ô hợp. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả trưởng lão cũng con người mau chóng xúc. Tựa hồ nghĩ tới, từ chính lại là kinh thanh nói. Để cho các bộ đem mỗi lần chiến đấu tình huống phát tới. Chúng ta là có thể suy tính ra đối diện quân lực an bài. Còn có toàn thể thực lực. Ngài thật là cơ trí. Hiện tại rốt cuộc nghĩ thông suốt. Hoàng Thiên lạnh cười lạnh. Tràn đầy châm chọc. Từ chính nét mặt già nua ngượng đỏ. Bọn họ những ông già này. Lại còn không bằng mấy người tuổi trẻ vài ba lời. Hoàng Thiên vấn đề của bọn họ. Mỗi một cái đều hết sức nhọn. Trực tiếp bộc lộ ra nơi này vấn đề lớn. Hạ Vũ lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc bao năm qua tới những cái kia chết trận các sư huynh đệ. Đáng tiếc, thật bắt lại mặt các tướng sĩ mệnh coi thường à. Nếu như ta trong quân đội, đã sớm giết chết ngươi như vậy tướng lãnh. Hoàng Thiên lần nữa cười nhạt. Tiểu chiến thần nói thẳng. Ngươi như vậy tướng lãnh. Đang chiến đấu lúc không có bị người mình cho ném đá giấu tay giết chết. Thật là kỳ tích, một câu câu châm chọc, để cho Đông Dương sắc mặt trắng bệch bên trong, lại tràn đầy áy náy. Hạ Vũ Dường Dương nói, hiện tại còn là lúc không muộn, các bộ cũng đối diện giao chiến, quân sự chủ quản cũng đối diện tình huống hết sức rõ ràng. Bọn họ hồi báo lên. Một khi phát sinh chiến đấu sau đó, để cho bọn họ sửa sang lại quân sự báo cáo, thực thì cập nhật, không sai, giống như ngày hôm nay,